Kiếm tốt quá hà. Chương 1127, bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất đem thần thức hướng một đầu sát nhân thảo dựa tới. Trong nháy mắt, phảng phất một con lươn đang bị kéo như một phiến đầm lầy. May mắn hắn sớm có chuẩn bị. Quyết định thật nhanh, cắt đuôi cầu sinh, đem luồn vào đi thần thức quả quyết chặn lại. Lúc này mới tránh khỏi toàn bộ thần hồn đều bị kéo vào cái này hang không đáy nguy hiểm. Những này, tại trước khi tới kỳ thật trưởng bối trên điển tịch tông có nhắc nhở. Một gốc sát nhân thảo hấp dẫn lực lượng tinh thần mặc dù có hạn. Nhưng nếu như là một mảnh bãi cỏ mà nói. Này còn là bãi cỏ hình sóng truyền đưa khuếch tán cần thời gian. Lúc này mới cho hắn cắt đuôi cơ hội. Nếu như chân chính đường cỏ thơm sở hữu sát nhân thảo cùng một chỗ phát lực. Liền ngàn cái vạn cái Lâu Tiểu Ất cũng phải bị hút thành người khô. Cắt đuôi cơ hội cũng sẽ không cho hắn. Nhưng hắn tiếp tục thi hội. Đây chính là tu sĩ tính cách. Không phải mình tự thân nghiệm chứng qua. Hắn đều sẽ cầm thái độ hoài nghi. Nhất định phải tự thân thử qua mới có thể chết tâm. Tùy tiện giải loại lực hấp dẫn như thế này cường độ. Đáp án là, căn bản không tại một cái cấp bậc bên trên. Phía trước, bọn họ bốn cái dùng pháp lực thử qua. Hiện tại dùng thần hồn. Kết quả cũng giống nhau. Duy nhất còn lại liền là sử dụng lực lượng thần bí. Một điểm này không vẻn vẹn là hắn. Kỳ thật cũng bao quát ba người khác. Cũng bao quát sở hữu tiến đến tu sĩ. Tu đến Nguyên Anh đều có chính mình một bộ. Không tồn tại ngươi có thể nghĩ đến người khác nhưng không nghĩ tới vấn đề. Khác biệt duy nhất ở chỗ. Mỗi người thần bí năng lực cũng không giống nhau. Cho nên, kết quả khả năng cũng không đồng dạng. Đại bộ phận tu sĩ sẽ không công mà trở lại. Nhưng nhất định có số rất ít tương đối đặc biệt. Sẽ có được chính mình khác loại cảm thụ. Lâu Tiểu Ất sắc thái khí vận rốt cuộc có hay không thuộc về tại dạng này đặc biệt. Hắn tại kết đan sau đó không lâu liền tại bà Sa Tinh bên trên thu được năng lực này. Trên cơ bản tựu chưa từng có sử dụng qua. Nhưng bây giờ, nên là thử nghiệm thời điểm. Sát nhân thảo đương nhiên cũng thuộc về tự nhiên một loại. Là vũ trụ đại tự nhiên. Những này hắn trường vô hạn. Sinh mệnh lực vô cùng lớn cây cỏ liền như thế không có rễ không có bằng chứng tung bay ở trong hư không vũ trụ. Lá cỏ mỗi một bộ phận đều có thể hấp thu năng lượng. Cho nên, chặt đứt hắn tựu căn bản không phải biện pháp tiêu diệt nó. Giới vực bên trong thực vật bị chém đứt liền sẽ tử vong. Là bởi vì hắn cũng không còn cách nào từ rễ cây bên trong thu được dưỡng phần. Người bị chém đứt đầu sẽ chết là bởi vì mất đi trái tim cung cấp huyết. Nhưng nếu như giống sát nhân thảo dạng này, toàn bộ lá cỏ mỗi một bộ phận đều có thể hấp thụ năng lượng. Đều là rễ cây, đều là trái tim, vậy trừ đem bọn nó hóa thành hư vô, cũng liền bây giờ không có cái khác tiêu diệt biện pháp. Sao lại muốn tiêu diệt hắn đây? Khống chế tước thần bên trong sắc thái. Lần nữa chậm rãi cùng sát nhân thảo câu thông. Quá trình này hắn tận lực cẩn thận. Tranh thủ không muốn kinh động đến những này mẫn. Cảm thực vật, kết quả có tốt có xấu. Sát nhân thảo lại không điên cuồng hấp thu. Nhưng lại không có chút nào tiếp xúc ý nguyện. Lâu Tiểu Ất ý thức được tự mình làm còn chưa đủ. Hắn có bị tiểu vũ trụ tái tạo thân thể. Có sắc thái khí vận tầm mắt. Hiện tại. Còn kém chút đồ vật, tạo hóa đạo cảnh, có thể lý giải bãi cỏ đạo cảnh. Nhờ vào thành anh lúc đối các tiên thiên đại đạo cấp độ nhập môn lĩnh ngộ. Cái này khiến hắn tổng có thể tìm tới thích hợp đạo cảnh tới tiếp xúc những thứ không biết. Hắn không phải nghĩ khống chế đường cỏ thơm bãi cỏ. Chính là muốn đem bọn hắn biến thành mắt của mình, tai của mình, chỉ có dạng này. Hắn mới có thể tại mảnh vỡ đại đạo rơi vào bãi cỏ bên trong lúc. Đệ nhất thời gian biết được. Mà không phải ngốc ngốc đi tìm vận may. Hắn còn không có lấy được thành công. Con sen liền làm ra quyết định. Chúng ta tách ra à, ba người khác đều trầm mặc mà đối đãi. Cũng không biết nên nói cái gì. Còn Sên quyết định là một người tu sĩ trực giác. Cũng là một cái chân chính có hùng tâm tráng trí tu sĩ nhất định muốn làm ra lựa chọn. Là dựa vào trong tiểu đội cường đại đồng bạn. Còn là một mình đi ra truy tìm con đường của mình. Đây là một vấn đề. Đặt ở lâu tiểu ất trên thân. Nếu như là chỗ khác thân tại như thế một cái chính mình tương đối thế yếu hoàn cảnh. Hắn cũng sẽ lựa chọn một mình ly khai. Trong này liên quan quá nhiều. Có kiêu ngạo, có đạo tâm, cũng có đối vạn nhất mảnh vỡ đại đạo hạ xuống lúc. Không cách nào tránh khỏi lựa chọn nan đề. Ai nên được đến, ai nên từ bỏ, có thể chiếu theo thực lực tới phân biệt sao? Có thể căn cứ hữu nghị tới phân phối sao? Có thể sắp xếp ra một cái trước sau thứ tự sao? Cái này kỳ thật cũng là sở hữu kết đội tiến đến tu sĩ đoàn thể đều phải đối mặt lựa chọn. Dám đến nơi này, đều là tâm cao khí ngạo. Đều là tự tin vô cùng. Đều cho rằng mình mới là độc nhất vô nhị. Người càng là như vậy. Ở vào tình thế như vậy. Việt sẽ làm ra chính mình vì chính mình phụ trách lựa chọn. Đã không phụ thuộc tại người. Cũng không bị đồng bạn liên lụy. Cái này nghe tới rất tàn khốc. Nhưng ở trong tu hành liền là thiết luật. Nếu như ngươi không rõ cái luật thép này. Nói rõ ngươi không có tiếp tục tu xuống dưới tư cách. Tu chân giới hữu nghị. Tuyệt không phải Khổng Dung Nhượng Lê hữu nghị. Đứng máy sẽ đặt tại đại gia trước mặt lúc. Ai có thể nói chuẩn đây rốt cuộc là ai cơ duyên. Ai khí vận. Ngươi nhường ra đi. Lớn nhất khả năng chính là, thiên đạo sẽ không lại coi trọng với ngươi. Con Sên không đợi các bằng hữu trả lời. Hắn rất xác định, chính mình chẳng qua là đầu một cái mở cái này đầu. Không có hắn, cũng sẽ có người khác. Nhưng hắn là hoạt động lần này người đề xuất. Từ hắn mở ra đầu tựu tương đối phù hợp. Không cần ai đồng ý, mọi người đều minh bạch. Lẳng lặng ly khai. Tại trải qua lâu tiểu ất bên người lúc, vẫn không quên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bắt chút gấp a, người cái này tu vi là thật làm cho người chóc gấp. Đại gia mỗi một lần leo lên trên, đều sợ ngươi theo không kịp. Đừng tưởng rằng chính mình ghê gớm. Tựu tổng có thể đuổi kịp chuyến xe cuối. Thanh Huyền là cái thứ hai rời đi. Đi vô thanh vô tức. Đường con Sên mở miệng. Bọn hắn tự đều biết sau này tất nhiên kết quả. Này không phải từ người lựa chọn. Tu hành liền là như thế ép buộc nhân loại chia chia hợp hợp. Chưa từng ngừng. Sau cùng đi là sứt môi. Hắn tự hồ đã ý thức được lâu tiểu ất đang làm cái gì. Nhắc nhở. Sát nhân thảo là không có linh trí. Cũng không có đặc biệt thích khuynh hướng. Khi ngươi câu thông có hiệu quả lúc. Ngươi phải nhớ kỹ. Khả năng cũng sẽ có người khác chú ý tới ngươi. Lâu tiểu ất không hề động. Dựa theo tu chân giới cơ bản nhất ở chung quy tắc. Sau cùng lưu lại. Thường thường là đại gia ngầm thừa nhận người mạnh nhất. Một điểm này. Hiện tại xem ra không chỉ con Sên thừa nhận. Thanh Huyền sứt môi cũng chấp nhận. Nhưng cái này lại không chút nào mang đến cho hắn tâm tình bên trên vui vẻ. Quá nhiều bất đắc dĩ. Tràn ngập tại trong tu hành. Lúc nào có thể lại không bị cảm giác như vậy tra tấn. Tâm cảnh mới xem như viên mãn a. Hắn thà rằng vĩnh viễn không viên mãn. Nhắm mắt lại. Tiếp tục cố gắng của hắn. Kỳ thật mỗi người đều tại nỗ lực. Ba cái đồng bạn cũng đều có các bản sự. Tại cỏ này trong biển. Hội tụ rất nhiều phụ cận mấy chục phương vũ trụ thiên tài. Còn bao gồm thiên trạch qua giang long. Tại dạng này sân khấu. Hắn có thể làm đến một bước nào. Vươn tay. Chậm rãi đụng chạm sát nhân thảo. Sau đó không tránh không né. Mặc cho sát nhân thảo cuốn qua tới. Quấn chặt lấy thân thể của hắn. Theo sát lấy. Chung quanh sát nhân thảo cũng chậm chậm quấn tới. Cùng phía trước so sánh. Duy nhất khác biệt chính tại bọn hắn giống như lộ ra càng do dự. Càng chậm chạp, càng không xác định, Đường trên dưới 100 đầu sát nhân thảo đem hắn cuốn thành một cái căn bản nhìn không ra hình người lớn bánh chưng lúc. Chu vi cái khác sát nhân thảo cuối cùng lại không vây tụ. Tạm thời đạt tới một loại cân bằng. Còn tốt, vượt qua mấy trăm đầu mà nói. Hắn liền phải cắt cỏ trốn vào đồng hoang. Một cái không tệ bắt đầu. Cách chương.